爱上你是我的错，可是离开也舍不得，听着你为我写的歌好难过。如果说我说如果我们还能重新来过，不清醒这谁对谁错，你这么做 冷酷sinh hãy thầm lòng, bây giờ ta không chung đường về. Xin em hãy nói ra những ưu phiền. Xưa lúc mới yêu người, có ngờ đâu hôm nay chia lìa. Em đã mang dối gian tình yêu đâu. Xưa anh tin em bây giờ khổ đau, ngồi mong nhớ đến di vang đã trôi xa rồi. Ôm bao đau thương lẻ loi nơi con tim lúng đêm về. Nghe trong đêm khuya bao lời của em, ngày xưa đó em đã nói với bao nhiêu người. Giờ thì một mình ngồi trong đây, người ơi giờ đâu? Sao em không khóc để cho anh tin em, để anh thứ ta một lần. Vì người lừa dối để anh mang đau thương trên em, sao mau vội quên. Trong đêm về vắng bước đi trong cơn mưa, chỉ mong em với ước nguyện. Dù lòng này đau nhưng vẫn mãi chúc phúc để em vui bên tình yêu. Chuyện tình ta nay vỡ tan rồi, còn mong chi khi ta chẳng còn yêu. Chẳng làm chi thêm đắng cay hơi người, thôi ra từ. Ngày mai kia nếu có gặp lại thì xem như hai ta chẳng hề quên. Cúi mặt đi coi nhau như ban đầu, như chưa từng yêu. Sao em không khóc để cho anh tin em, để anh một lần. Vì người lừa dối để anh mang đau thương trên em, sao mau vội quên. Trong đêm về vắng bước đi trong cơn mưa, chỉ mong em với ước nguyện. Dù lòng này đau nhưng vẫn mãi chúc phúc để em vui bên tình yêu. Sao em không khóc để cho anh tin em, để anh một lần. Vì người lừa dối để anh mang đau thương trên em, sao mau vội quên. Trong đêm về vắng bước đi trong cơn mưa.